Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 134. Chương 134. Một khối bánh gato đưa tới huyết án. Trên mặt biển, một chiếc thiêu đốt lên thuyền hải tặc phế tích nổi lơ lửng. Trên thuyền hải tặc, ngoại trừ số ít may mắn còn sống sót bên ngoài, toàn diện chết sạch. Hải quân thấy cảnh này, lớn tiếng hô to: Sakazuki uy vũ, Sakazuki nghiêu bức. Nghe khẩu hiệu này, Adop khóe miệng co giật. Các ngươi chăm chú, làm sao nghe giống như là thổ phỉ khẩu hiệu đâu. Bất quá, đối diện thuyền hải tặc có 10 chiếc, cho nên phá hủy một chiếc đúng đúng mặt mà nói, không tính là gì. Tăng thêm, đối diện những cái kia đại đa số đều là được trao cho linh hồn bánh bích quy bánh ngọt binh sĩ. Không tính là chân chính binh sĩ, coi như bị hy sinh. Đối với Big Mom băng hải tặc tới nói, cũng bất quá là số lượng chữ mà thôi. Như loại này binh sĩ, lấy Big Mom năng lực, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chậc chậc, đây chính là hải quân đại tướng lực lượng. Ta rất sợ đó nha. Tứ tướng tinh bên trong duy nhất nữ tính ép nước cơ. Smoothie, che miệng nói ra. Adop, ngoặc kép, muội, người nào có sợ hãi dáng vẻ. Hơn nữa, cái này mẹ nó chẳng lẽ không phải Kizaru chuyên môn lời kịch một trong. Người dạng này tại một cái hải quân đại tướng trước mặt, trực tiếp lấy trộm một cái khác hải quân đại tướng lời kịch. Thật được không? Người lừa gạt quỷ đâu? Akainu mũi chân dùng sức, trực tiếp nhảy tới tư tướng tinh chỗ trên thuyền hải tặc. Ngoại trừ đầu này trên thuyền hải tặc là chân nhân bên ngoài, mặt khác những hải tặc đó trên thuyền cơ bản đều là bẩm báo bánh ngọt binh sĩ. Tiêu diệt cũng vô dụng. Các tiểu đệ, nã pháo. Adop chỉ huy trên thuyền hải quân nói ra. Luận vũ khí nóng cường đại, trên thế giới này trừ hải quân ra không còn có thể là ai khác. Đúng, su chuẩn tướng. Akainu lần này đi ra, không mang cái gì thủ hạ đắc lực, ngoại trừ chính hắn, liền Adop hải quân chuẩn tướng quân hàm cao nhất. Một là hắn đến thế giới mới không có đạt được Sengoku ủng hộ. Hai là hắn cảm thấy không cần thiết. Hắn tin tưởng mình cường đại. Tăng thêm hiện tại thế giới đại loạn, hải quân phải dùng binh nhiều chỗ. Thân là hải quân đại tướng, cũng liền không cần thiết tại mang một ít cường lực trung tướng tới. Ân, đương nhiên cũng có thể là Akainu cảm thấy những cái kia trung tướng quá vướng bận. Dù sao, ngoại trừ số ít, trên cơ bản đều là bị một chiêu dây mặt hàng, cũng giúp không được gấp cái gì. Tại Adop mệnh lệnh dưới, quân hạm nã pháo, đạn pháo đi tới chỗ, từng chiếc thuyền hải tặc bị oanh tạc, trên thuyền bánh bích quy binh sĩ bị nổ nát bấy, dù là đối diện cũng phản kích, nhưng là, đều bị biển băng viên đạn trên không trung liền đánh nổ tung. Thân là huấn luyện có thứ tự quân nhân, đánh trúng 10 mét bên ngoài một viên vật rơi tự do đạn pháo, vẫn là rất dễ dàng. Mặc dù, đối mặt nhân vật chính thời điểm liền trở thành nhân thể ngắm biên đại sư. Một bên khác, Akainu đã cùng tướng tinh Cracker làm. Cracker thân là bánh bích quy đại thần, có thể chế tạo từng cái bánh bích quy chiến sĩ. Hơn nữa những cái kia bánh bích quy chiến sĩ tùy tiện một cái đều có so sẽ không bá khí lắp phi càng châu bò thực lực. Cho nên, người mẹ nó vì cái gì không mang theo người bánh bích quy chiến sĩ chinh phục thế giới đâu. Bất quá, những cái kia bánh bích quy mặc dù cường đại, nhưng là tại Akainu trước mặt căn bản không đáng chú ý. Akainu căn bản đều không có phản kích, chỉ là từng bước một hướng phía Cracker đi đến, mặc cho những cái kia bánh bích quy chiến sĩ công kích mình. Kết quả là, những cái kia bánh bích quy chiến sĩ đem chính mình cho hòa tan. Dù sao, Akainu là dung nham, bọn hắn công kích Akainu chính là công kích dung nham. Dù là người bánh bích quy lại cứng rắn, cũng không khả năng làm quá dung nham a. theo Okainu hướng về phía trước dạo bước, một đống đống dung nham từ trên người hắn nhỏ xuống đến. Nhỏ ở chất gỗ trên thuyền hải tặc, đốt thuyền hải tặc, a thét lên, bởi vì thuyền hải tặc cũng bị giao phó linh hồn a. Không có ích lợi gì, ta là dung nham, thu hồi ngươi trò vặt đi. Akainu từng bước một tới gần, để Cracker cảm thấy rất là khó giải quyết. Bánh bích quy không có hiệu quả, chẳng lẽ muốn chính ta bên trên sao? Hắn thuộc về loại kia bo bo giữ mình nam nhân, dưới tình huống bình thường đều là dùng chính mình chế tạo bánh bích quy chiến sĩ tiêu hao địch nhân. Nhưng hiển nhiên, lấy tình huống hiện tại, hắn chế tạo bánh bích quy chiến sĩ tiêu hao thể lực hoàn toàn nghiêm trọng hơn a. Smoothie, người suy nghĩ một ít biện pháp a. Cracker hướng phía ép nước cơ nói ra. Ép nước cơ mắt trợn trắng. Ta có thể có biện pháp nào? Ta muốn chạm đến người khác mới có thể ép nước tốt a. Làm sao? Người muốn cho chính ta dùng tay đi sở dung nham sao? Cho dù là có Busoku cũng nhịn không được a. Cho nên, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Ta đi đối phó những người khác. Nói xong, ép nước cơ trực tiếp chạy trốn. Các nàng tới chỉ là vì ngăn cản Akainu tốt a, cũng không phải vì phản chính phủ liên minh liều mạng. Không có cách, ai bảo phản chính phủ liên minh hứa hẹn một cái đặc biệt đặc biệt đặc biệt mỹ vị bánh sinh nhật đâu. Coi đây là giao dịch để Bim Bom băng hải tặc ngăn lại tiến vào thế giới mới hải quân. Bác gái là cái gì sao cá tính? Không cần nói a, vì mỹ vị bánh gato, sự tình gì làm không được. Cho nên, trực tiếp đồng ý, cũng chính vì vậy mới có các nàng ngăn cản Akainu quân hạm một màn này. Nói trắng ra là, chính là một khối bánh gato đưa tới chiến tranh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.